Trung học mỹ nữ, chương 66, các ngươi lại nhắm vào Tạ Phi Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, các ngươi đám đàn bà sớm không tới trễ không tới, một mực vào lúc này lại tới. Trần hiệu trưởng nghe nói Khang Mỹ Cầm đã xem bài thi của Tạ Phi Thiên thì rất là hối hận, tại sao mình lại nói hỏi các thầy cô giáo trong trường chứ à, vị cô giáo này, ngươi đã xem bài thi của Tạ Phi Thiên sao? Hắn thi thế nào, có được hay không? Lâm cục trưởng quay đầu lại hỏi Khang Mỹ Cầm. Được được hay, thật giống như là cũng không được lắm. Khang Mỹ Cầm mới vừa đáp tới. Hay, chữ, có thể vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Trần hiệu trưởng nhìn mình sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, còn đang không ngừng hướng tới mình nháy mắt ra dấu, rốt cục quấn ra một câu trả lời như vậy. Khang chủ nhiệm, ngươi cần phải ăn ngay nói thật chứ, ngươi sợ sao? Lan Hình nghe được Khang Mỹ Cầm thay đổi lời nói, tâm tư hoàn toàn nguội lạnh, bọn họ đều là có lợi thế, cái gì chính nghĩa chứ, cái gì công chính liêm minh chứ? Đều chỉ là nói cho có bày vẻ cho ra dáng thôi. Cũng được, trường học như vậy, công việc như vậy, mình cũng không thể nào làm tiếp được nữa, cũng được, chính mình liền mang theo Tạ Phi Thiên, đi tìm cái lối khác đường sống đi. Nghĩ tới những thứ này, Lan Hinh loạng choạng đưa tay đỡ lấy vách tường đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn trước mặt bất luận người nào hết, bởi trong lòng nàng đã nguội lạnh. Tuy rằng nước mắt vẫn còn rơi lã tã xuống, nhưng nàng cũng không thèm đưa tay lên lau nữa, trong lòng nàng không ngừng tự nói với mình, đừng khóc, không đáng giá trước mặt một đám tiểu nhân hám tiền khóc lóc. Lan Hình lão sư, ngươi khoan hãy đi, ta tin tưởng ngươi. Nước mắt trong cơn mông lung, Lan Hình nhìn thấy người nữ tóc dài đột nhiên vọt tới, đỡ chính mình, một câu kia. Ta tin tưởng ngươi, làm cho nàng đã nhận được an ủi lớn lao. Nhưng chỉ là ngươi một cô bé tin tưởng ta có tác dụng gì đâu. Lan Hình lắc lắc đầu tránh ra khỏi tay của cô bé, kế tục đỡ vách tường đi ra ngoài. Ba ba, cô bé đột nhiên mang theo tiếng khóc nhìn hướng về người trung niên bên cạnh Lâm cục trưởng, sau đó liền ôm thật chặt Lan Hinh, anh nhào vào trong lòng nàng khóc lên, một bên khóc còn một bên an ủi Lan Hinh nói. Ta tin tưởng ngươi mà, Lâm cục trưởng, có thể hay không nói chuyện này rõ một chút. Người trung niên kia hơi nhíu nhíu mày, đối với bên Lâm cục trưởng nói. Lâm cục trưởng rõ ràng liếc nhìn người trung niên bên cạnh, thần thái lập tức trở nên cung kính. Cô Tổng, ngài cứ nói. Lâm cục trưởng rõ ràng tỏ thái độ cung kính đối với người đàn ông kia, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều cảnh giác lên, người này là ai vậy? Dĩ nhiên có thể làm cho cục trưởng của cục giáo dục cung kính như thế. Nguyên lai còn tưởng rằng là cục trưởng mang theo mấy người phòng cán bộ cấp dưới tới, bây giờ nhìn lại thân phận địa vị e sợ đều phải ở phía trên Lâm cục trưởng luôn. Tới, mấy vị đều đến đây ngồi xuống bên này nói chuyện, uống một ngụm trà. Trần hiệu trưởng nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là đối với vị này cổ tổng gì đó chăm chú để ý lên, tự mình mời ngồi rót trà dân trà lên. Trần hiệu trưởng đúng không? Không biết các ngươi cái tòa khoa học kỹ thuật, phòng thí nghiệm máy móc gì đó tốn phải bao nhiêu tiền? Cái kia cổ tổng cũng không khách khí, ngay vừa ngồi trên ghế, ngồi xuống, nhàn nhạt mà hỏi. Trần hiệu trưởng liếc nhìn Lâm cục trưởng, thấy hắn mỉm cười hướng mình ra hiệu, liền vội cung kính đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự tính là 30 tỷ, nhà nước bỏ ra một nửa, trường học của chúng ta tự kiếm một nửa. 30 tỷ là không bao gồm bên trong phương tiện máy móc hết chứ. Cổ tổng vẫn nhàn nhạt ngữ khi âm thanh trầm ổn, nhưng mà nghe vào trong tai người khác tự nhiên mà phát ra một cỗ không nói ra được uy nghiêm đến lạ. Vâng đúng vậy, nếu như thêm vào này bên trong đồng bộ phương tiện cơ sở vật chất đầy đủ có thể học tập nghiên cứu, e sợ cũng đến 40 tỷ ạ, Trần hiệu trưởng vội vã đáp. Lâm cục trưởng, ngươi xem này, ngành giáo dục cũng là nước nhà trọng tâm chú ý, kinh phí căng thẳng cũng có thể lý giải, thế nhưng, có câu khẩu hiệu nói rằng, nước nghèo thì nghèo cũng không thể nghèo giáo dục, đúng không? Như vậy đi, cá nhân ta bỏ vốn 50 tỷ khởi công xây dựng dự án này, muốn xây dựng thì phải thật hoành tráng, ngươi thấy có được không nào? 50 tỷ, nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người đều sửng sốt, vị này rốt cuộc là ai? 50 tỷ dĩ nhiên há mồm liền đưa ra, liền mí mắt đều không nháy một cái, có phải hay không nói giỡn hả? Phản ứng nhanh nhất vẫn là Lâm cục trưởng, bởi vì nơi này chỉ có hắn biết thân phận của người này, ngày hôm nay cấp trên trung ương giao cho hắn tiếp đón người này, nói là có người đồng ý đến trường này, hữu tâm muốn tài trợ trường học này kiến thiết. Lúc đầu hắn còn không phải quá coi trọng, chẳng qua là khi nhìn thấy bí thư thị ủy đối với người này rất cung kính, mới biết người này tất nhiên thân phận là không thấp, hắn cũng lặng lẽ hỏi bí thư thư ký. Mới biết người này dĩ nhiên chính là toàn quốc nằm trong top 10 đại xí nghiệp tư nhân lớn nhất Long Cơ gia, năm ngoái ở bảng xếp hạng giàu nhất thế giới xếp hạng 38 của Long Cơ. Nhìn mọi người bộ dáng vô cùng ngạc nhiên, Lâm cục trưởng rõ ràng nhanh chóng hướng về mọi người giới thiệu. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là tập đoàn. Long Cơ Gia, Cổ Tổng, Cổ Long Cơ Tập Đoàn. Long Cơ Gia có thể là năm nay sẽ về thành phố chúng ta chiêu thương hạng mục AH, càng tốt hơn chính là Cổ Tổng vẫn là người luôn luôn quan tâm đến từ thiện và lợi ích xã hội, dĩ vãng cái gì thì không cần nói ra, liền nói hiện tại, ngài ấy ngày hôm trước vừa tới thành phố G, hiểu được chúng ta trường trung học này cơ sở kiến thiết cơ sở vật chất khá là lạc hậu, nên ngày hôm nay quyết định đến đây để thăm. Tập đoàn, Long Cơ Gia cái danh xưng này như một trái bom nặng ký ở trong lòng của mọi người ngồi đây nổ vang. Thạch Tổng đang ngồi đây bằng vào thương nhân nhạy cảm, lập tức liền bắt được trong này kỳ ngộ. Liền vội vàng đứng lên, hướng về Cổ Long Cơ đưa tay ra nói. Cổ Tổng, tự giới thiệu mình một chút, ta là. Thạch Thị, Thạch Gia Anh, Cổ Tổng, Long Cơ Gia, có thể vào thành phố G, đây là chúng ta thành phố lớn lao vinh hạnh AH, ta thay mặt thương nhân ở thành phố này hướng về Cổ Tổng biểu thị hoan nghênh. Nhìn Thạch Gia Anh vươn ra tay, Cổ Long Cơ chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái cũng không có đi bắt tay hắn, đến lúc này, liền để Thạch Gia Anh rất lúng túng, tay đã đưa ra giữa không trung duỗi mãi cũng không được, co lại cũng không phải. Người chính là cái kia tài trợ 10 tỷ Thạch Tổng, Cổ Long Cơ thản nhiên nói. Vâng, đúng, tuy rằng chúng ta Thạch Thị không có được thực lực như Cổ Tổng. Long Cơ Gia thế nhưng đối với giáo dục quan tâm ta cùng Cổ Tổng là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Gia Anh ngượng ngùng rút tay trở về, nhưng nghe đến tài trợ khoa học kỹ thuật chuyện này, hắn cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội tốt, nếu như có thể đạt được Cổ Long Cơ hào cảm cái kia chỗ tốt này nhưng là khó có thể kiếm được lần nữa AH. Vậy ngươi có thể mang theo 10 tỷ của ngươi đi rồi, khoa học kỹ thuật cơ sở vật chất trường này không liên quan đến ngươi nữa rồi. Cổ Long Cơ một câu nói, để Thạch Gia Anh trong lòng giật mình, làm sao cũng không nghĩ thông, mình nơi nào đắc tội vì ông trùm giới kinh doanh này rồi. Lâm Cục trưởng, ta vốn riêng bỏ vào trường này, cũng là có điều kiện. Cổ Long Cơ không tiếp tục để ý Thạch Gia Anh, trực tiếp đối với Lâm Cục trưởng. Cổ Tổng ngài cứ nói, chỉ cần là không trái với chính sách quốc gia, đều dễ thương lượng. Lâm Cục trưởng rõ ràng nghe được Cổ Long Cơ dĩ nhiên đồng ý bỏ ra 50 tỷ vào việc xây dựng này, nói cách khác liền Cục Giáo dục đều miễn khỏi bỏ 50. Vào, sao có thể không cao hứng? Yêu cầu số 1, ta muốn có quyền tại tòa lầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu khoa học này, thứ 2, ta muốn tìm một người ở trường học này. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Cổ Tổng nếu là tòa lầu này người đầu tư tự nhiên được hưởng quyền lợi cùng lợi ích, chính là không biết Cổ Tổng người muốn tìm là người nào. Lâm Cục trưởng rõ ràng nghe được là như thế hai điều kiện, tự nhiên lập tức đáp ứng. Tạ Phi Thiên, Cổ Long Cơ nhàn nhạt phun ra một cái tên. Rồi lại để tất cả mọi người tại chỗ trong lòng một phen chấn động dữ dội, này Tạ Phi Thiên rốt cuộc là cái dạng gì học sinh, là thần thánh phương nào, làm sao ngày hôm nay ánh mắt của mọi người đều nhắm vào hắn chứ, mọi chuyện đều xoay quanh hắn chứ. Cách chương.